Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 38, kỷ huyện thuộc về. Vâng, đại ca, ngày mai ta liền xuất đội tiến vào Ngọa Hổ Sơn Mạch. Lần này, Quan Vũ cũng không hỏi Tuân nguyên nhân, chỉ cần là Văn Hạo an bài, hắn làm theo là được. Kỳ thật Văn Hạo ý nghĩ rất đơn giản, kỷ huyện cằn cỗi cũng không có bao nhiêu ngân lượng. Bây giờ muốn triệu hoán đại lượng tiểu binh trừ dùng võ thú nội đan đã không có lựa chọn nào khác. Đương nhiên, Quan Vũ bọn hắn đi đánh giết võ thú nội đan còn có thể tiện thể luyện binh. Nhất cử lưỡng tiện, đúng rồi, Vân Trường, lần này lên núi nếu như đụng tới tốt một chút võ thú nhìn có thể hay không thu phục. Dù sao ngươi còn thiếu khuyết một cái tọa kỵ. Văn Hạo lúc đầu cũng định đi ruộng vừa nhìn. Bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì? Quan Vũ hiện tại đã có Thanh Long Yển Nguyệt Đao, lại chênh lệch ngựa xích thố chiến lực liền có thể tạm thời đạt tới một cái đỉnh phong. Nhưng ngựa xích thố nào có tốt như vậy tìm? Dựa theo hắn suy tính kia, xích thố bảo mã còn tại Đồng Trác trong tay. Cùng nó dạng này còn không vào để Quan Vũ trước chính mình bắt một cái thay đi bộ. Đại ca, ta tận lực. Chỉ cần đụng tới tương đối dịu dàng ngoan ngoãn, nhất định cho chúng ta bắt trở về. Nghe vậy, Quan Vũ gật đầu, bất quá là người đều có thể nhìn ra trong mắt của hắn khó xử. Làm sao, võ thú không tốt bắt? Văn Hạo kinh ngạc, lúc trước hắn lấy 8 năm nội lực chính là đập chết một con nhất giai võ thú châu chấu. Quan Vũ thế nhưng là có được 20 năm trở lên nội lực. Đại ca có chỗ không biết, cấp này võ thú dễ giết khó bắt, tại Đại Hán Vương Triều, liền liền thiên tử cũng không thể bắt được một con võ thú làm tọa kỵ. Quan Vũ nói ra tình hình thực tế, hắn xông sáo giang hồ nhiều năm liên quan tới võ thú sự tình vẫn là biết đến phi thường rõ ràng. Toàn bộ Vương Triều cảnh nội, xuất hiện nhiều nhất chính là nhất giai võ thú. Mà muốn đánh giết nhất giai võ thú nhất định phải có 10 năm trở lên nội lực mới được. Về phần nhị giai võ thú, xuất hiện liền tương đối ít, muốn đánh giết không có cái 30 năm nội lực căn bản không thành. Tam giai võ thú vậy liền thuộc về tồn tại trong truyền thuyết. Từ Đại Hán khai quốc đến nay cũng không biết thân mấy lần. Đương nhiên, muốn đánh giết tam giai võ thú không có cái 50 năm nội lực nghĩ cũng đừng nghĩ. Đáng tiếc, Đại Hán Vương Triều có được 50 năm trở lên nội lực đại lão tuyệt đối không cao hơn 2 cái. Bàn tay, mới Văn Hạo nói muốn đem nhất giai võ thú thuần dưỡng thành tọa kỵ không thể nghi ngờ so đánh giết. Tam giai võ thú còn khó hơn. Từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu đế vương từng có dạng này ý nghĩ. Nhất giai võ thú thực lực cường hãn, nếu như có thể có như thế một chi đội ngũ tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ tiên võ đại lục. Đáng tiếc bao nhiêu năm rồi còn không có nghe nói có người có thể thành công. Như vậy tùy duyên đi, nghe được Quan Vũ giải thích. Văn Hạo gật đầu, làm không được sự tình cũng không cần đi cưỡng cầu. Cầm tới võ thú nội đan mới là trọng điểm. Sau đó, Quan Vũ tu chỉnh một phen về sau mang theo 40 tên ô giang thiết kỵ vòng qua chân núi tiến vào Ngọa Hổ Sơn Mạch, mà Quan Vũ thì là mang theo còn lại lão binh cùng mười mấy tên tân binh đi hướng mình ruộng đồng. Thật tình không biết, ngay tại Văn Hạo bắt đầu tuần tra hoa màu thời điểm, Ngọa Hổ Sơn Mạch chỗ sâu, 2-3 con trắng sữa tiểu hổ lảo đảo nghiêng ngã đi ra sơn động. Bọn chúng không ngừng ngửi ngửi cái mũi, tựa hồ ngửi thấy món gì ăn ngon, dọc theo to lớn núi đá đi từ từ hạ sơn phong. Lại qua cái 2 canh giờ, trong sơn động truyền ra một tiếng thật dài hổ khiếu, 2 con thân hình có vài thước cao hình thể to lớn bạch hổ xông ra sơn động. Còn tốt không ai thấy cảnh này, nếu không tuyệt đối sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Bởi vì cái này 2 con bạch hổ chính là trong truyền thuyết tam giai võ thú. Tuần sát 4 phía về sau, 2 con bạch hổ lần nữa dương thiên thét dài, Sau đó Hạ Sơn Phong không biết tung tích. Trần Lưu, Phủ Nha, một vị tỉnh tỉnh mê mê hài đồng đang ngồi ở chủ vị. Đứng bên cạnh một vị rất có khí thế văn nhân. Trong hành lang ương còn đứng nước cờ tên thân mang áo giáp tướng sĩ cùng văn thần. Bá phụ, ta không cần ngồi tại nơi này. Ta muốn ra ngoài chơi. Chủ vị hài đồng sắc mặt rất khó coi. Khụ khụ, đã Trần Lưu Vương không nguyện ý đợi tại nơi này. Như vậy hôm nay thảo luận chính sự sự tình liền từ lão phu chủ trì, nhìn thấy hài đồng biểu hiện. Về sau, bên cạnh vị kia văn nhân chậm rãi mở miệng. Cái này hài đồng không phải người khác, chính là thế tập Trần Lưu quận vương. Mà đứng ở bên cạnh hắn vị kia thì là một vị tên là Trương Mạc Mưu Sĩ. Lại nhìn cái này Trương Mạc sau khi nói xong phất phất tay. Lập tức để một giáo úy đem Trần Lưu Vương cho mang theo xuống dưới. Khụ khụ, chư vị, kỷ huyện sự tình các ngươi thấy thế nào? Đảo qua đám người về sau, Trương Mạc nhàn nhạt mở miệng. Kỷ huyện tự nhiên là chúng ta. Hà Tiến tên kia mơ mộng hão huyền quá. Trương Mạc tiếng nói vừa dứt, một vị tính tình hơi có vẻ nóng nảy tướng quân liền đứng dậy. Không sai, xin hỏi thiên hạ ai không biết Trần Lưu Vương là Viên Thiệu đại nhân trong bóng tối nâng đỡ. Hắn làm như vậy rõ ràng chính là đang chèn ép Viên đại nhân. Hừ, Viên đại nhân một môn từng có mấy vị tam công. Hắn Hà Tiến có cái gì? Chỉ bằng vào gì hoàng hậu liền muốn xoay người. Nói chuyện đến Hà Tiến, toàn bộ đại đường lập tức ồn ào. Tất cả im miệng cho ta. Bây giờ không phải là các ngươi ngoài miệng thảo phạt Hà Tiến, mà là để các ngươi quyết định thời điểm. Trương Mạc nhìn thấy như thế, sắc mặt bỗng trở nên lạnh. Rất nhiều năm trước hắn liền đầu nhập Viên Thiệu. Lúc này bị xếp vào tại Trần Lưu Vương bên người chính là vì khống chế toàn bộ Trần Lưu quận. Không nghĩ, khăn vàng đại loạn, Trần Lưu quận bị chiếm hơn phân nửa. Đang lúc hắn không biết nên như thế nào hướng Viên Thiệu lời nhắn nhủ thời điểm. Cơ hội trời cho, kỳ huyện vậy mà biến thành một tòa thành không? Không có bất kỳ do dự, Trương Mạc đem cái này công lô an tại trên đầu của mình. Không nghĩ còn không có vui vẻ bao lâu triều đình vậy mà truyền xuống ý chỉ. Muốn để Hà Tiến người tới tiếp quản kỷ huyện. Cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Trương đại nhân, không biết Viên đại nhân bên kia có gì an bài. Nói quyết định, những này văn sĩ cùng giáo úy thanh âm lập tức nhỏ rất nhiều. Chỉ có một vị nhỏ giọng mở miệng. Viên đại nhân bên kia để ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu như có thể trực tiếp diệt đi Hà Tiến người. Trương Mạc nói ra Viên Thiệu an bài. Cái gì? Diệt đi Hà Tiến người? Đây không phải kháng chỉ. Trong đại đường phụ tá đều sợ ngây người. Kháng chỉ, các ngươi coi là Viên Thiệu đại nhân sẽ như thế ngu xuẩn. Nghe vậy, Trương Mạc trong mắt vẻ khinh thường càng sâu lúc trước. Trong hành lang những người này đều là chút già áo túi cơm. Một chút xíu mới có thể cũng không có. Cũng không biết bọn hắn là thế nào bị Viên Thiệu đại nhân nhìn chúng. Còn xin đại nhân chỉ rõ. Nhìn nhau thêm vài lần về sau, phụ tá nhóm mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Bọn hắn là tại đoán không ra Viên Thiệu ý tứ. Hừ, đại nhân ý tứ rất đơn giản. Chém giết Hà Tiến người sau đó giá họa cho chi kia trong truyền thuyết trăm người tiểu đội. Kia Hà Tiến không phải nói trăm người tiểu đội là hắn a. Lần này nhìn hắn có cùng mặt mũi đối mặt đại thần trong triều. Trương Mạc ánh mắt sáng rực. Kỳ thật cái này ý nghĩ có rất lớn một phần là hắn nói ra. Cái gì? Giá họa đồ thành trăm người tiểu đội. Đại nhân, tuyệt đối không thể a. Vạn nhất chọc giận kia trăm người tiểu đội, bọn hắn lại tìm chúng ta phiền phức. Không sai, bọn hắn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Nhưng mà nghe xong Trương Mạc lời nói về sau, đại đường lần nữa loạn thành một bầy tại một đám phụ tá trong lòng. Chi kia trăm người tiểu đội chính là như ma quỷ tồn tại. Một đám thùng cơm, tất cả im miệng cho ta. Trương Mạc đã nhanh bị những này heo đồng đội cho tức nổ tung. Trước đây không lâu thám tử đến báo đã truy tung đến chi tiểu đội kia hướng đi. Bọn hắn tại Kỷ huyện Ngọa Hổ Sơn mạch dưới chân. Vạn bất đắc dĩ phía dưới. Trương Mạc đành phải cho những này phụ tá lộ ra mấu chốt tình báo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.